Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, binh khí ngắn. Lê Ông có chiến binh cơ giáp, hắn cần muốn chính là ở không có trọng lực trạng thái dưới. Cùng truy kích tinh sĩ nhóm triển khai chiến đấu, hắn nắm giữ lấy nhất là chuyên nghiệp vũ trụ kinh nghiệm chiến đấu. Đây là nghề nghiệp chiến binh chiến thuật yêu cầu. Nghề nghiệp chiến binh sử dụng nghề nghiệp chiến binh cơ giáp, chính là vì vũ trụ chiến đấu mà nghiên chế. Nghề nghiệp chiến binh cơ giáp trùng kích dựa sát chiến hạm của quân địch, sau đó mượn dùng chấn động đao phá vỡ chiến hạm phòng ngự, đột tiến bên trong chiến hạm bộ. Lê Ông sử dụng cấp 4 văn minh chiến binh cơ giáp, so nghề nghiệp chiến binh cơ giáp càng cao cấp hơn. Này nhường hắn vận dụng nghề nghiệp chiến binh chiến thuật lúc càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nói lời nói thật, nếu như không phải là chiến hạm cỡ nhỏ truy quá ác, hắn cũng không muốn ngắt dùng loại này phương thức. Bởi vì loại này phương thức cùng chiến hạm cỡ nhỏ trên tinh sĩ chiến đấu, Lê Ông còn là tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Hắn không có bất kỳ nắm chắc nào có khả năng đối phó bậc cao tinh sĩ. Càng không rõ ràng bậc cao tinh sĩ ở vũ trụ bên trong chiến lược. 6 tên bậc trung tinh sĩ ổn định thân hình về sau, bọn hắn lẫn nhau nhìn rồi một mắt, lập tức tạo thành rồi một cái trận hình. Cái này trận hình là một hình tam giác. 6 tên bậc trung tinh sĩ lẫn nhau ở giữa khoảng cách rất gần, có thể bất cứ lúc nào đối bất luận cái gì phương hướng làm ra trợ giúp. Đồng thời bọn hắn hướng trong khoang thuyền phát ra tín hiệu, nơi cửa khoang an toàn, còn lại tinh sĩ có thể ra đến rồi. Chiến hạm cỡ nhỏ bị hao tổn, mặc dù chuẩn bị rồi sửa chữa người máy, nhưng chiến hạm cỡ nhỏ bị hao tổn không thể quá nghiêm trọng. Như thế sửa chữa người máy cũng không có cách gì tiến hành thợ máy làm. Ở vũ trụ bên trong, mất đi rồi phi thuyền, cho dù là bọn họ những này bên trong bậc cao tinh sĩ, cũng không có cách gì sinh tồn bao lâu. Nơi này cách tất cả những sinh tồn tinh cầu đều quá xa, cũng gần như không có khả năng thu được cứu viện. Cho nên quân đội tinh sĩ nhóm không nghĩ nhường chiến hạm cỡ nhỏ lần nữa bị hao tổn. Bọn hắn nghĩ muốn đem chiến đấu thả ở chiến hạm cỡ nhỏ chi ngoài. Không thể nhường Lê Ông cùng bọn hắn ở chiến hạm cỡ nhỏ nội chiến đấu. Tốt thủ đoạn, ta có thể biết rõ ngươi là vị nào tinh sĩ sao? Đội trưởng từ cửa khoang bay ra. Hắn trên người chỉ có một bộ giản dị phi hành thiết bị. Đây cũng là chiến hạm cỡ nhỏ bên trong số ít mấy bộ một trong. Hắn vừa bay ra liền trầm giọng hỏi. Hắn âm thanh ở tinh lực chấn động dưới, nhường phụ cận phạm vi trong đều có thể nghe đến. Giản dị phi hành thiết bị là vũ trụ hành động phụ trợ thiết bị, có thể ở trình độ nhất định trên giúp đỡ vũ trụ phi hành. Này đương nhiên không thể cùng chiến binh cơ giáp so sánh, chỉ là so dùng thân thể ở vũ trụ bên trong di động muốn thuận tiện một chút mà thôi. Đội trưởng này thời điểm chân chính nghĩ muốn biết được mục tiêu nhân vật đến cùng là ai. Đối phương sử dụng rồi một chút thủ đoạn, liền đem ám tinh đội nhỏ bước đến loại này nông nỗi. Ở hắn nghĩ đến, mục tiêu này nhân vật sợ không phải vô danh hạng người. Các ngươi đuổi bắt ta vậy mà không biết rõ ta là ai. Nghĩ muốn biết rõ ta là ai, liền đánh bại ta. Lê Ông cũng cổ động tinh lực lạnh lùng về nói. Hắn không có lại nhiều lời cái gì. Chiến binh cơ giáp hướng về chiến hạm cỡ nhỏ khác một bên bay đi, làm ra một bức muốn phá hư chiến hạm cỡ nhỏ vách khoang cử động. Lê Ông tự nhiên biết rõ cái này quần tinh sĩ cố kỵ cái gì. Hắn cũng đồng dạng cố kỵ, cho nên hắn rời đi Tiso sau, liền chỉ huy Tiso rời xa chiến trường tuần hành, chờ đợi hắn triệu hoán. Hắn cũng không nghĩ lại một lần ở vũ trụ bên trong phiêu bạt mấy trăm năm. Trên vây chắc hắn, đội trưởng vốn định ngăn chặn Lê Ông, sau đó đem Lê Ông bước xa cách chiến hạm cỡ nhỏ. Nhưng Lê Ông nhìn ra rồi hắn ý nghĩ, bước đến hắn không thể không bị Lê Ông nắm mũi dẫn đi. Mặt sau đi theo đội trưởng ra đến 3 tên bậc trung tinh sĩ. Tính cả đội trưởng đều trang bị rồi giản dị vũ trụ phi hành thiết bị. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn muốn muộn một hồi rời khỏi chiến hạm cỡ nhỏ nguyên nhân. 6 tên không có mặc giản dị vũ trụ phi hành thiết bị bậc trung tinh sĩ. Cũng có chính mình vũ trụ di động phương pháp. Kia chính là điều động chính mình tinh lực. Đem tinh lực phun ra. Thúc đẩy thân thể phi hành. Chỉ là bậc trung tinh sĩ tinh lực số lượng vốn là có hạn. Dạng này tiêu hao đem sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn chiến đấu tiếp tục tính. Bất quá đến rồi hiện tại. 6 tên bậc trung tinh sĩ cũng chỉ có thể như thế. Bọn hắn bảo trì lấy hình tam giác trận hình. Hướng về Lê Ông phương hướng đuổi theo. Đội trưởng hướng ngoài ra 3 tên có được giản dị vũ trụ phi hành thiết bị bậc trung tinh sĩ đánh. Rồi cái thủ thế. 3 tên bậc trung tinh sĩ thì bay hướng khác một bên. Đội trưởng tự mình lựa chọn rồi phương hướng khác nhau. Từ chiến hạm cỡ nhỏ khác một bên hướng Lê Ông phương hướng bay đi. Hắn cảm giác đến cực kỳ nghẹn cong. Hắn đã cảm giác đến rồi Lê Ông chân thực cảnh giới. Lê Ông chỉ là một tên bậc trung tinh sĩ. Đồng thời còn là bậc trung tinh sĩ bên trong thấp nhất cấp độ. Nhưng chính là như vậy một tên bậc trung tinh sĩ. Lại là nhường hắn tổn thất 3 tên đội viên. Càng là nhường ám tinh đội nhỏ rơi vào rồi nguy hiểm địa phương. Lê Ông nhìn đến rồi 6 tên bậc trung tinh sĩ đuổi theo. 6 tên bậc trung tinh sĩ lộ ra hơi có vụng về phi hành. Cũng không có nhường hắn đi tùy tiện công kích đối phương. Hắn hết sức rõ ràng. Đừng nhìn 6 tên bậc trung tinh sĩ phi hành cực kỳ miễn cưỡng. Nhưng 6 tên bậc trung tinh sĩ lại một mực bảo trì lấy hình tam giác trận hình. Này nói rõ rồi 6 tên bậc trung tinh sĩ không hề như biểu hiện dạng này. Bọn hắn phi hành còn có dư lực. Lê Ông nhưng không có lòng tin đồng thời đối mặt 6 tên bậc trung tinh sĩ. Chiến binh cơ giáp linh hoạt đổi phương hướng. Hắn vào lúc này nhìn đến rồi 3 tên bậc trung tinh sĩ từ chiến hạm cỡ nhỏ khác một bên bay tới. Hướng hắn hình thành rồi hợp vây chi thế. Đây là muốn buộc hắn rời khỏi chiến hạm cỡ nhỏ. Đến vũ trụ bên trong chiến đấu. Lê Ông cũng không có như những này tinh sĩ mong muốn như thế lựa chọn. Hắn bóng người lóe lên chủ động hướng lấy 3 tên bậc trung tinh sĩ vọt tới. Cẩn thận, có quân đội tinh sĩ nhắc nhở nói. 3 tên bậc trung tinh sĩ trong lòng một kinh. Lê Ông trước đó chiến tích quá mức dọa người. Bọn hắn 3 tên đồng đội bị Lê Ông miểu sát. Cho nên ở nhìn đến Lê Ông vọt tới thời điểm. Bọn hắn lựa chọn rồi bảo thủ phòng ngự. 3 tên bậc trung tinh sĩ trong tay tinh lực trường kiếm trên tia sáng chớp động. 3 thanh tinh lực trường kiếm vũ động ở trước mặt bọn hắn hình thành rồi một đạo tinh lực bình. Chướng, bọn hắn từ bỏ rồi công kích. Toàn lực phối hợp phòng ngự. Lê Ông khí thế lao tới trước tại ở gần tinh lực bình chướng lúc. Chiến binh cơ giáp đột nhiên biến hướng tăng tốc. Vòng qua rồi tinh lực bình chướng. Từ 3 tên bậc trung tinh sĩ bên trái dựa sát. 3 tên bậc trung tinh sĩ không có nghĩ đến Lê Ông trước đó tốc độ. Không hề là chiến binh cơ giáp cao tốc nhất. Loại này phán đoán trên sai lầm nhường bọn hắn bố thành tinh lực bình chướng mất đi rồi tác dụng. Không hề là tất cả chiến binh cơ giáp đều là giống nhau số liệu. Lê Ông đạt được chiến binh cơ giáp là tốc độ hình cơ giáp. Đặc biệt là ở vũ trụ bên trong tốc độ toàn bộ triển khai phía dưới. Tốc độ đều nhanh nếu có thể đuổi kịp tinh thần hệ gai nhọn tốc độ. Bên trái tên kia bậc trung tinh sĩ vội vàng thu về tinh lực trường kiếm. Hướng về bên trái Lê Ông quét đi. Lê Ông ở cao tốc bên trong y nguyên bảo trì lấy cực độ tính linh hoạt. Chiến binh cơ giáp nửa người trên ngửa ra sau. Đồng thời chiến binh cơ giáp ở tiến lên quá trình bên trong. Làm ra rồi xoay người động tác. Ngửa ra sau nửa người trên ở tinh lực trường kiếm quét qua lúc. Đã chuyển đến bên trái bậc trung tinh sĩ phụ cận. Bị chiến binh cơ giáp cầm ngược Real Red suốt quỷ dị xuất hiện. Quét qua bên trái bậc trung tinh sĩ phần eo. Tuy nói Lê Ông tinh lực xa không như tên này bậc trung tinh sĩ. Nhưng ở chiến binh cơ giáp tăng thêm phía dưới, Ryan Red suốt nhẹ nhõm đem tên này bậc trung tinh sĩ quét qua 2 đoạn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.